Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, không một may mắn thoát khỏi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, Vu thiếu gia, nhìn đến các ngươi thực lực giống như không đủ mạnh, thậm chí ngay cả thân ta đều không gần được, dạng này các ngươi cũng không giết được ta. Đáng chết, Vu Thanh Điểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử. Ngươi đắc ý quá sớm, mặc dù ta không biết ngươi dùng cái chiêu số gì, nhưng cùng lúc ngăn cản mấy trăm cao thủ công kích, loại này chiêu số ta tuyệt không tin ngươi có thể chống đỡ quá lâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, khăng khít khe hở công kích, ta liền không tin hắn có thể một mực triệu hoán quỷ ảnh. Giết, đám người Lệ Thanh nộ hống, nhao nhao sử xuất bú sữa khí lực liều mạng công kích. Chốc lát hậu quả hiểu đem ngăn ở phía trước quỷ ảnh. Toàn bộ đều tiêu diệt toàn bộ không còn. Ha ha a, tiểu tử, ta nói cái gì kia mà. Loại này chiêu số tiêu hao quá lớn. Ngươi căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu. Hiện tại không có quỷ ảnh. Lão tử nhìn ngươi còn không chết. Vu Thanh Điểu đắc ý vô cùng. Cuồng Tiếu dẫn đầu đám người. Gia tốc hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Có đúng không? Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần bỗng nhiên cổ quái cười một tiếng. Ông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tử vong tế đàn hình chiếu lần nữa chấn động. Sau đó liền thấy vô số lệ quỷ hư ảnh một lần nữa xuất hiện. Giống, từng tiếng gào thét vang tận mây xanh. Bọn lệ quỷ gầm thét, điên cuồng phóng tới Vu gia đám cao thủ. Cái này không khả năng, ngươi làm sao có thể còn có thể triệu hoán quỷ ảnh. Vu Thanh Điểu triệt để trợn tròn mắt. Cái này cùng hắn đoán trước kết quả hoàn toàn không giống. Có thể ngăn cản mấy trăm đồng cấp bậc cao thủ chiêu số. Tất chắc chắn đối tự thân tiêu hao cực lớn. Ở hắn nhìn đến, không có người có thể chống đỡ kinh khủng như vậy tiêu hao. Cho nên hắn căn bản không thể nào hiểu được. Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao làm được. Vu Thanh Điểu đương nhiên không rõ ràng. Tô Hạo Thần thức hải bên trong. Thế nhưng là tràn ngập sinh mệnh linh dịch, loại này huyền diệu chất lỏng nắm giữ kinh người khôi phục năng lực. Không những có thể cấp tốc khôi phục thương thế, mà lại còn có thể nhanh chóng bổ sung tự thân lực lượng tiêu hao. Triệu hoán vô số quỷ ảnh, xác thực đối tự thân tiêu hao cực lớn, nhưng nắm giữ sinh mệnh linh dịch, Tô Hạo Thần coi như liên tục triệu hoán mấy ngày mấy đêm, đều có thể tiếp tục chống đỡ, cho đến ngày nay. Trừ phi là gặp được ở cảnh giới bên trên, có ưu thế áp đảo cường giả, nói thí dụ như võ tổ, nếu không những người khác căn bản không có khả năng cùng Tô Hạo Thần chống lại. Giống như là hiện tại, cứ việc có mấy trăm có thể so với đạo võ cảnh cao thủ, Tô Hạo Thần lại như cũ có thể ngăn chặn đối phương, nhường đối phương không có chút nào phản kháng năng lực, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chợt. Mấy trăm Vu gia cao thủ cũng đã cùng vô số quỷ ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Tàn khốc chém giết trình diễn, nhường phiến này đại địa máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt bầy khắp sa mạc. A, chấm ngoặc kép, cứu ta, chấm ngoặc kép, thiếu gia, cẩn thận, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm liên tiếp. Tại vô số quỷ ảnh vây quét phía dưới, Vu gia cao thủ tử thương thảm trọng. Bọn họ chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, dùng hết tính mệnh đem Vu Thanh Điểu bảo hộ tại trung gian. Nhưng là đáng tiếc, song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Vô luận bọn họ như thế nào liều mạng chống cự, lại đều không cách nào cùng Tô Hạo Thần chống lại. Cuối cùng vẫn là liên tiếp, bị vô số quỷ ảnh rào sát. Vẻn vẹn không đến một khắc thời gian trôi qua, mấy trăm Vu gia cao thủ liền đã bị giết chỉ còn lại mấy chục người. Như thế tổn thất to lớn, nhường Vu Thanh Điểu muốn rách cả mí mắt, mà lúc này phong bạo bên trong Vu Huyễn Diễn đám người cũng đã chú ý tới bên ngoài tình huống. Tô Hạo Thần, ngươi cho lão phu dừng tay, nếu không lão phu nhất định tự tay đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra. Vu Huyễn Diễn phẫn nộ gào thét, có thể Tô Hạo Thần lại mảy may không có ngừng tay ý tứ. Hắn một bên tiếp tục nhường quỷ ảnh công kích, một bên nhìn phong bạo cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi vẫn là trước chú ý tốt bản thân a, hiện tại loại này thời điểm, người bản thân có thể hay không sống sót cũng chưa biết chừng. Đáng chết tiểu tử, lão phu muốn giết ngươi, lão phu nhất định muốn giết ngươi. Vu Huyễn diễn thật nhanh bị tức điên rồi. Phía bên mình không cách nào đột phá tử thần khống chế đại trận. Bên ngoài hậu bối bọn tử tôn, lại bị Tô Hạo thần đồ sát. Như thế thê thảm tình hình, nhường hắn đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, vô số quỷ ảnh công kích còn đang tiếp tục. Vu gia đệ tử tử vong cũng không có đình chỉ. Lại là một nén nhang đi qua, còn lại mấy chục cái Vu gia đệ tử lại bị chém giết hơn phân nửa. Bây giờ vẫn như cũ còn sống, liền chỉ còn lại hơn 10 cái người, bao quát Vu Thanh Điểu ở bên trong. Cái này hơn 10 cái người đều là toàn thân vết thương chồng chất. Lúc đầu cường đại hồn niệm lực cũng đã suy yếu bất lực, rốt cuộc phát động không được có uy hiếp công kích, chỉ có thể bất lực miễn cưỡng ngăn cản. Tô Hạo Thần, hôm nay sự tình Vu gia sẽ không quên. Ngươi dám giết chúng ta nhiều người như vậy, Vu gia luôn có một ngày nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Vu Thanh Điểu nghiến răng nghiến lợi, trong miệng một cỗ máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình cuối cùng thế mà lại rơi vào kết quả như thế. Nhưng vô luận nghĩ không nghĩ đến, sự thật cũng đã phát sinh, hắn cũng đã không có lật bàn khả năng, cho nên cũng chỉ có thể mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, khàn cả giọng uy hiếp Tô Hạo Thần vài câu. Nhưng là ai cũng biết rõ, uy hiếp như vậy căn bản không có quá lớn tác dụng, bởi vì Vu gia cường đại nhất cao thủ trên cơ bản cũng đã bị nhốt ở trong Lưu Sa đại trận. Nếu như Vu Huyễn diễn cuối cùng có thể phá vỡ đại trận, đồng thời một lần nữa phong ấn Liên Tâm Nguyệt, như vậy Vu gia còn có hy vọng. Nhưng là nếu như không cách nào phá vỡ đại trận, ngược lại nhường Liên Tâm Nguyệt hoàn toàn thức tỉnh, như vậy Vu gia liền xem như xong. Đến lúc đó đừng nói là tìm Tô Hạo Thần báo thù, chỉ sợ toàn bộ Vu gia đều sẽ bị cả nhà hủy diệt. Giống Liên Tâm Nguyệt loại kia bá chủ cấp nhân vật, là tuyệt đối không cho phép phản bội chính mình người, vẫn như cũ hảo hảo sống trên thế giới này, có đúng không? Đáng tiếc ở trong mắt ta, các ngươi cũng đã không có cơ hội báo thù. Tô Hạo Thần ánh mắt đạm mạc, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vô số quỷ ảnh tức khắc mãnh liệt mà lên, đem hơn 10 cái Vu gia đệ tử bao phủ hoàn toàn ở tại bên trong. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm làm cho người rùng mình. Từng khối thịt nát, một cỗ máu tươi từ quỷ ảnh nhóm trong khe hẹp bắn ra. Mặc dù bởi vì vô số quỷ ảnh che chắn, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong tình cảnh, nhưng là có thể tưởng tượng, Vu Thanh Điểu đám người hiện tại chỉ sợ đã bị triệt để xé thành vỡ nát, liền toàn thây đều không có. Một lát sau, vô số quỷ ảnh đột ngột biến mất, tử vong tế đàn hình chiếu cũng cấp tốc tiêu tán. Chỉ thấy phía dưới trên sa mạc, chỉ lưu lại một đống chân cụt tay đứt, giống như tu la địa ngục, cho người dùng mình. Cũng may mắn nơi này không có những người khác tại, nếu không cảnh tượng như vậy nếu là bị người nhát gan nhìn thấy, chỉ sợ trực tiếp liền bị dọa đến tè ra quần. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhìn đến tử vong đồ đằng lực lượng, ta còn không có biện pháp hoàn mỹ thao túng, nếu không sao lại đem sự tình làm cho máu tanh như thế. Nhìn đến chuyện này qua đi, ta nhất định phải hảo hảo thể ngộ tử vong đồ đằng. Hắn mặc dù đã không phải là lần thứ nhất giết người, nhưng nếu như không có tất yếu, hắn vẫn ưa thích làm việc gọn gàng một chút, chỉ ít đừng khiến cho một mảnh hỗn độn. Bất quá mặc dù còn không có hoàn mỹ điều khiển, nhưng cái này tử vong đồ đằng uy lực ngược lại là tương đối bất phàm. Bây giờ ta tại đạo võ cảnh cao thủ bên trong, hẳn là cũng đã không có đối thủ a. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.